Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 1063, cầu thang đá cùng cây khô. Nhớ tới đệ tử Trạng, Lương Triết ánh mắt âm trầm nhìn về phía chỉ còn lại có hơn 200 người trúc cơ đệ tử. Hắn từng bước liếc nhìn một lần, sau cùng đem ánh mắt rơi vào nhất là chật vật Từ Ngôn trên thân. Nhìn thấy Từ Ngôn bộ dáng chật vật. Riêng là loại kia giống như bị dọa sợ ngốc chát chát ánh mắt. Lương Triết ở trong lòng một tia nghi hoặc thủy chung không được dài. Chẳng lẽ là hắn làm tay chân? Lương Nghị cái thứ nhất bị giết, mà lại tuyệt không phải chết bởi vết nứt không gian một người trúc cơ đệ tử. Há có thể giết được kim đan trung kỳ? Không phải là hắn làm tay chân, Lương Triết ở trong lòng suy tư. Xác thực xuất hiện hoài nghi Từ Ngôn điểm này. Nhưng hắn lại không thể tin tưởng, một cái trúc cơ tu sĩ có thể tại chính mình dưới mí mắt giết chết đồng dạng là kim đan Lương Nghị. Theo Lương Nghị rơi xuống nước, đến Lương Triết thi cứu. Trong khoảng thời gian này căn bản là phút chốc mà thôi. Lương Triết không thấy được vết nứt không gian, cho nên hắn kết luận đệ mình rất có thể chết tại tay người khác. Nhưng là cái này người khác, không nên cũng không có khả năng chỉ có trúc cơ tu vi. Tại Lương Triết suy đoán lấy Lương Nghị nguyên nhân cái chết thời điểm. Từ Ngôn thành thành thật thật ngồi ở phía xa. Ánh mắt ngốc chát chát. Sắc mặt chất phác. Không nhúc nhích. Thấy thế nào đều là một vị bị hiểm địa dọa sợ trúc cơ đệ tử. Trong các ngươi, có người giết rơi Lương Nghị. Lương Triết trầm ngâm không lâu. Đem ánh mắt tiếp cận Cửu Phong động trúc cơ đệ tử. Thanh âm khàn khàn bên trong mang theo một cỗ phẫn nộ. Chất vấn, nói, là ai làm tay chân, chỉ cần giao ra hung thủ, người khác ta không tại truy cứu, nếu không lời nói, hiện tại có Vân Hạ Phong kim đan bảo vệ các ngươi. Một khi trở lại tông môn, không tiếc điều động chấp pháp điện, ta cũng phải đuổi tra ra hung thủ, đến lúc đó xem ai còn có thể giữ được các ngươi. Lương Triết trong miệng chấp pháp điện ba chữ. Nghe được hơn 200 vị trúc cơ đệ tử cùng nhau toàn thân chấn động. Mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Thân là Địa Kiếm Tông đệ tử môn nhân. Nhất là e ngại tuyệt không phải tông chủ cùng một đám nguyên anh cường giả. Mà chính là chấp hành tông môn giới luật chấp pháp điện. Vô luận tông môn thiên tài. Hoặc là thành thật nhất đệ tử. Chỉ cần bị chấp pháp điện để mắt tới. Ít nhất phải rơi lớp ra. Trừ phi trở thành nguyên anh cường giả. Nếu không kim đan đỉnh phong tông môn trưởng lão, cũng không có tư cách cùng chấp pháp điện đối kháng, khiến cái này Cửu Phong động đệ tử nhất là e ngại là. Chấp pháp điện, thuộc về Vân Thượng Phong một phái. Lương Triết không tiếc mượn dùng chấp pháp điện danh nghĩa, muốn khiến cái này trúc cơ đệ tử đáng sợ từ đó hiện ra sơ hở. Hắn biết có Phó Ngọc Trình Vũ Đức những thứ này Vân Hạ Phong kim đan che chở. Mình đã không động đậy Cửu Phong động trúc cơ, mà loại này lấy chấp pháp điện đến đe dọa trúc cơ đệ tử chiêu số. Là hắn sau cùng có thể tra ra manh mối cơ hội. Chỉ cần có người thần sắc không đúng, Lương Triết liền có thể dùng cái này định ra một số mục tiêu. Đợi đến rời đi bí cảnh từ đó khảo tra, luôn có thể biết được hung phạm manh mối. Nói ra chấp pháp điện về sau. Lương Triết ngưng tụ toàn bộ tinh lực quan sát đến hơn 200 vị trúc cơ đệ tử. Hắn cần xác nhận một số khinh thường chấp pháp điện người. Bởi vì dám can đảm ở kim đan trước mặt giết người đệ tử. Tuyệt đối sẽ không e ngại chấp pháp điện. Kim đan hậu kỳ tu vi. Để Lương Triết nắm giữ quan sát mấy trăm trúc cơ thị lực. Nhưng là rất nhanh hắn thì thất vọng xuống tới. Không nói hắn trúc cơ đệ tử bị chấp pháp điện tên tuổi chấn nhiếp sắc mặt trắng bệch. Cái kia hắn đáng ngờ nhất Từ Ngôn. Thế mà đang nghe chấp pháp điện ba chữ về sau cũng bắt đầu toàn thân phát run. Trong mắt đều là hoảng sợ. Giống như bị dọa đến tột đỉnh. Cái này còn vẻn vẹn đe dọa. Nếu như chấp pháp điện người ngay tại chỗ. Đối phương phải bị hoảng sợ ngất đi không thể. Tuyệt đối với không phải hắn. Nhát gan như vậy như chuột hạng người. Sao dám đánh giết kim đan? Lại có thể nào có đánh giết kim đan năng lực? Lương Triết cái thứ nhất bài trừ Từ Ngôn hiểm nghi. Nhưng là hắn quên một câu châm ngôn. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Thực Lương chết tâm cơ lòng dạ tuyệt đối không thấp. Tiếc rằng hắn gặp được gia hỏa không phải thường nhân. Vậy liền coi là hắn tự mình xui xẻo. Âm Dương Trì đã qua. Đã các ngươi muốn cho ta Vân Hạ Phong người đi trước. Chúng ta trước hết được một bộ tốt. Đi. Phó Ngọc có thể không tâm tư chờ lâu Lương chết tại cái này truy tra hung thủ. Lương Nghị chết. Nếu như không phải chỗ sâu bí cảnh. Vân Hạ Phong một phương kim đan trưởng lão đều muốn vỗ tay bảo hay. Dẫn theo không đủ 300 cửu phong động trúc cơ. Lấy Phó Ngọc Trình Vũ Đức cầm đầu Vân Hạ Phong kim đan rời đi bên bờ. Tiếp tục chạy ra ngoài lưỡng nghi vườn chỗ sâu xuất phát. Được dọc đường kim đan phía trước. Trúc cơ ở phía sau. Tất cả mọi người tại cẩn thận vạn phần đề phòng không biết nguy cơ. Nhìn thấy Vân Hạ Phong nhân mã đi xa. Lương Chiết đem hàm răng cắn đến két CKITTT rung động. Hắn thân đệ đệ liền toàn thây đều không có. Kim đan đều bị oanh nát. Thảm như vậy chết. Có thể xưng chết không nhắm mắt. Lại như thế nào bi phẫn. Lương Chiết cũng không có cách nào. Âm thầm hận hận tự nói. Hung thủ nhất định ngay tại trong các ngươi. Vân Hạ Phong ra hòa. Các ngươi chờ lấy. Bút chướng này chúng ta rất nhanh biết coi bói rõ. Chỉ cần trong vòng một ngày rời đi lưỡng nghi vườn. Sư tôn liền có thể lấy bí pháp tra ra hung thủ. Lương Chiết bi phẫn đan sen. Từ Ngôn thì tại cắm đầu đi đường. Âm Dương Trì đủ dài. Nhưng là quá chật. Nếu như lại bao quát chút lời nói. Những xuất quỷ nhập thần đó vết nứt không gian liền có thể nuốt hết càng nhiều mây hơn bên trên kim. Đan. Tính toán Lương Chiết một phương còn có hơn 300 vị kim đan. Từ Ngôn âm thầm lắc đầu thở dài. Muốn một lần giết chết hơn 300 kim đan. Còn muốn thần không biết quỷ không hay. Giống như không rất dễ dàng. Phía trước có kim đan cường giả mở đường. Từ Ngôn cùng hắn trúc cơ đệ tử chỉ cần theo ở phía sau liền tốt. Không giống Vân Thượng Phong Lương Chiết. Dẫn đội Phó Ngọc cùng Trình Vũ Đức có thể sẽ không dễ dàng khiến cái này lệ thuộc Vân Hạ Phong trúc. Cơ đệ tử mạo hiểm. Riêng là cửu phong động trúc cơ. Có hy vọng trùng kích kim đan. Sau lưng những thứ này trúc cơ đệ tử thế nhưng là Vân Hạ Phong tương lai một sự giúp đỡ lớn. Chung quanh cỏ hoang bắt đầu trở nên càng ngày càng cao. Trong không khí dần dần xuất hiện gió lạnh cùng nhiệt khí. Bốn phía yên tĩnh im ắng. Theo sau lưng kim đan. Trúc cơ đệ tử xâm nhập mảnh này kỳ dị lưỡng nghi vườn. Như cũ nơm nớp lo sợ. Nơi này không có yêu thú. Nhưng lại có cũng không ổn định không gian. Có thể nói khắp nơi đều có thể xưng là hiểm địa. Ở khắp mọi nơi vết nứt không gian. Từ khi rời xa Âm Dương Trì về sau cũng không xuất hiện. Ăn xong bữa cơm qua đi. Từ Ngôn xuất hiện trước mặt hai khỏa cao ngất cổ thụ. Cổ thụ chỉ có thân cây. Trụi lủi lập tại mặt đất. Bên trái vỏ cây phát hồng. Phía bên phải vỏ cây trắng bạch. Vốn là hai khỏa cây khô. Thế nhưng là nhìn giống như cũng không chết héo. Tại hai khỏa cổ thụ ở giữa. Có một tòa cao cỡ nửa người cầu thang đá. Hai trượng phương viên. Trên có khắc từng vòng phức tạp minh văn. Những thứ này minh văn cách mỗi một hơi thì có một cái hội sáng lên. Mà sáng lên minh văn chiếu sáng hai khỏa cổ thụ phía trên đỏ trắng màu sắc càng thêm rõ ràng. Đi vào cầu thang đá phụ cận. Phó Ngọc cùng Trình Vũ Đức đi đầu xem xét một phen trên bệ đá minh văn. Rất nhanh hai người hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Sắp kết thúc một vòng. Liền muốn đến lần tiếp theo luân chuyển bắt đầu. Cứ như vậy chúng ta liền có thể tranh thủ đến càng nhiều thời gian. Phó Ngọc gật đầu nói. Vân Thượng Phong người cũng đến. Chúng ta lập tức bắt đầu đi. Sớm một khắc thắp sáng băng hỏa đường. Thì có bao nhiêu một phần thành công cơ hội. Trình Vũ Đức lát nữa mắt nhìn đến Lương Chiết bọn. Người. Trầm giọng nói ra. 36 vòng minh văn trận. Chúng ta Vân Hạ Phong điều động 18 vị đồng môn. Lương Chiết. Các ngươi Vân Thượng Phong điều động người nào? Mau mau định đoạt. Lập tức liền muốn một vòng mới bắt đầu. Bỏ lỡ ít nhất phải chờ lâu một canh giờ. Lương Chiết sắc mặt thủy chung âm trầm. Nhưng là đến chỗ này kỳ lạ cầu thang đá. Hắn cũng không dám thất lễ. Một tiếng phân phó. Trong đội ngũ lập tức có 18 vị kim đan ra khỏi hàng. cùng Trình Vũ Đức phái ra 18 người cẩn thận từng ly từng tí chờ ở tròn chung quanh đài. Còn lại nhân mã làm theo nhau nhau rời khỏi mấy bước. Không dám rời lấy cầu thang đá quá gần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.